Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 41, tu luyện mộc độn. Góc truyện audio.com. Hai bàn tay Sunet nhẹ nhàng chống trên bàn. Hai tay nắm lại với nhau. Nàng tựa nhẹ cằm của mình lên trên đó. Đôi môi đỏ mọng cực kỳ mê người đang mấp máy. Tuy nhiên vẻ mặt âm trầm của nàng lại trực tiếp quan sát nhìn về phía Shimura Danzo giống như quan sát để ý mọi động tĩnh của hắn. Sau khi nghe được Danzo nói như vậy thì Sunet bình tĩnh đáp lại lời của Danzo. Ta muốn biết toàn bộ thông tin về thí nghiệm trên cơ thể Senju Uchiha. Tên của thí nghiệm FX0000SU. Danzo, ông đã thí nghiệm gì trên cơ thể của Senju Uchiha? Danzo nghe được những lời này thì khuôn mặt vẫn bình thản như nước. Hắn nhìn về phía Sunet. Đôi mắt Sunet trở nên sắc lạnh nhìn về phía hắn lúc này. Danzo vẫn không có phản ứng gì nhiều. Hắn chỉ bình thản đáp lại lời của Senju Sunet. Khoảng 20 năm trước thì đoàn đội 4 người Namikaze Minato, Aburame Shibi, Akimichi Choza cùng với Hatake Kakashi lên đường tới vương quốc cổ Roran. Ở đây họ mang về một người. Trên trán của hắn cũng có âm ấn giống cô Sunet, nghe được lời này thì Sunet kinh ngạc, quả thực lần đầu tiên Sunet không thấy được âm ấn ở trên trán của Senju Uchiha. Tuy nhiên nếu như theo như lời Danzo nói thì quả thực Senju Uchiha có gì đó liên quan tới gia tộc Uzumaki. Bởi vì âm ấn chính là loại bí thuật tồn động chakra dư thừa vào trán. Nếu có nguy cấp sẽ mang ra sử dụng. Con người Sunet nheo lại nhìn về phía Shimura Danzo. Shimura Danzo lại tiếp tục lên tiếng nói. Mặc dù trên người hắn đều có rất nhiều bằng chứng hắn thuộc về làng lá thuộc về gia tộc Senju nhưng Hiruzen lại không tìm được bất cứ thông tin nào của hắn. Đáng tiếc não bộ của hắn bị phong bế giống như có một luồng năng lượng che đi tâm trí của hắn. Chúng ta không có cách điều tra được nhiều từ hắn. Trong lúc này thì Shimura Danzo nhìn về phía Sunet mà tiếp tục nói. Bởi vì hắn cứ hôn mê mãi không có cách nào tỉnh chúng ta cũng không có cách nào có thể điều tra. Hơn nữa, gia tộc Senju cũng nói rõ hắn không phải người trong gia tộc Senju mặc dù hắn mang theo đầy đủ chứng cứ liên quan. Thế nên phần ANBU gốc chúng ta cũng chỉ có thể mang hắn đi điều tra. Bất đắc dĩ chúng ta phải dùng một loại phương thức của gia tộc Yamanaka đem ký ức của hắn mạnh mẽ mở ra. Hừ, lời này nói ra thì dường như Danzo có ý giễu cợt gia tộc Senju. Sunet chỉ hừ nhẹ một tiếng đáp lại lời của Danzo mà thôi. Đồng thời Sunet nghe được từ Shimura nói như vậy thì mình cũng cực kỳ tò mò hỏi. Vậy ngươi đã lấy được thông tin gì về hắn? Lời nói Sunet muốn mang toàn bộ thông tin từ Shimura Danzo moi ra. Shimura Danzo cũng làm như không quan tâm quá nhiều. Hắn lại tiếp tục nói. Theo như chúng ta nhận được thông tin thì hắn là một người từ thế giới khác tới nơi này. Ký ức của hắn chúng ta chỉ lẻ tẻ điều tra được. Hắn mang trong mình ba dòng máu thuần khiết nhất của gia tộc Uchiha. Senju cùng với Uzumaki, nghe được lời này thì Sunet mới nhăn mày. Nàng có vài phần tức giận nói. Chính vì vậy ngươi mới đem thân thể của hắn đi làm thí nghiệm. Đem ADN của ông nội ta cùng với ADN của Uchiha Madara cấp ghép vào trong cơ thể hắn. Đôi mắt Shimura Danzo nhắn lại. Hắn lên tiếng nói, Sunet, ta làm những việc này hết thảy vì làng. Làng chúng ta nhiều năm trong Thái Bình đã suy yếu như vậy cần có một lực lượng vũ trang mạnh mẽ. Mà, hắn chưa nói hết thì đã bị Sunet cắt ngang. Chính vì vậy mà ngươi muốn cải tạo thân thể hắn để biến hắn thành một vũ khí cho làng lá. Cho ANBU gốc. Hừ, Shimura Danzo nghe được lời này thì hừ lạnh khó chịu một tiếng. Hắn nhìn về phía Sunet, đôi môi tái nhợt của hắn mấp máy. Sunet, các ngươi là tán cây được đứng dưới ánh mặt trời tỏa sáng mà ta là phần gốc chìm sâu dưới đất không bao giờ thấy quang minh. Chúng ta làm hết thảy đều vì lợi ích của làng lá. Dầm, Senju Sunet nghe được lời này thì nghiến răng. Bàn tay nàng vỗ mạnh lên bàn phát ra âm thanh vô cùng lớn. Shizune theo bản năng rụt thân lại. đám giấy tờ trên bàn bay tứ tung. Nàng nhìn về phía Shimura Danzo mà chất vấn. Nếu như vậy thì ngươi cũng không thể mang tộc nhân của ta đi làm thí nghiệm được. Shimura Danzo nheo mắt lại. Hắn bình chân như vậy đáp lại lời của Sunet. Hắn không tính là tộc nhân của cô. Hắn là người từ một thế giới khác mà đến. Nghe được lời này thì thân thể Sunet phát run lên. Khuôn mặt nàng đỏ lên vì tức giận. Bộ ngực của nàng rung rung trong gió trông vô cùng mê người. Sunet nghe được Shimura Danzo nói tiếp. Sunet, nếu như cô không có việc gì khác ta cũng nên rời đi. Senju Sunet hai hàm răng nghiến lại. Nàng hít thở không thông. Cuối cùng thì Sunet cũng cố nén lại tức giận của bản thân. Nàng nhìn về phía Shimura Danzo nói tiếp. Vậy nói cho ta biết trong cơ thể hắn còn có 10. ADN là của ai? Ta muốn biết ADN này thuộc về ai? Có phải hay không của? Shimura Danzo nhìn về phía Sunet, mắt hắn trở nên lạnh và bàn quan trước thái độ tức giận của Sunet. Shimura Danzo cũng trực tiếp hướng về phía Sunet lên tiếng nói. Nếu như cô biết được rồi vậy còn cần ta giải đáp sao? Nếu như không có việc gì, ta cần phải rời đi. Shimura Danzo ngay lập tức xoay người rời đi mặc kệ Sunet có đồng ý hay không. Lần này Sunet thực sự tức giận, bàn chân nàng vung lên đem cả chiếc bàn làm việc của mình đá bay. Cả chiếc bàn bắn về phía tường phát ra âm thanh rầm vô cùng lớn. Chiếc bàn bị đá gãy bay cả chân, mảnh vụn gỗ bắn tung tóe. Sunet quấy lên một tiếng. Không kiếp, Danzo, ngươi ngay cả bà nội ta ngươi cũng lại dám đem ra. Ngươi còn có việc gì không thể làm nữa? Ngươi đến tột cùng còn giấu chúng ta bao nhiêu việc nữa? Khi mà cánh cửa từ từ đóng lại, Shimura Danzo nhìn về phía Sunet một chút, cuối cùng hắn không ngờ lại lên tiếng đáp lại lời của Sunet. Sunet, theo ký ức mà chúng ta tìm được thì hắn là chồng chưa cưới của cô. Cái gì, lời này thì Sunet nghe được đều giật mình kinh hãi. Ngay cả Shizun đang ôm con lợn màu hồng cũng há hốc mồm ra. Hai người hoàn toàn không tin tưởng được lời mà Shimura Danzo nói. Dưới thác nước lớn, một người thiếu niên cùng với một người thanh niên liên tục giao chiến. Họ không sử dụng thứ gì khác ngoài mộc độn ra. Tuyệt thật đấy, người thiếu niên tóc vàng hướng về phía thiếu nữ tóc hồng bên cạnh hỏi. Này, Sakura, cậu nói xem cái cậu U gì đó với đội trưởng Yamato ai thẳng được đây? Thiếu nữ tóc hồng Sakura nghe thấy vậy thì lên tiếng nói. Là Uchiha mà không phải U nào đó. Thiếu nữ hướng về phía Naruto nhắc nhở sau đó lại nói tiếp. Theo mình thì, bàn tay thiếu nữ cầm vào cằm của mình. Nàng suy ngẫm một chút sau đó nói tiếp. Mình đoán có lẽ là đội trưởng Yamato. Thực lực một người không phải dựa vào lượng chakra cùng với nhẫn thuật mạnh hay yếu mà là dựa vào phần nhiều kinh nghiệm chiến đấu và nhiều yếu tố. Khác, đội trưởng Yamato dù sao cũng là Junin. Mình nghĩ đội trưởng Yamato nhất định sẽ thắng. Vậy sao? Naruto tèo môi ra đồng thời nhăn nhíu mày lên tiếng nói. Vậy tại sao mình giống như có cảm giác được cái cậu Uchiha đó sẽ thắng đây? Sakura quay ra nhìn về phía Kakashi mà hỏi. Thầy Kakashi, theo thầy thì ai sẽ thắng? Trong lúc này thì Kakashi đang cầm trên tay một cuốn truyện tên Thiên Đường Tung Tăng dành cho tuổi 18, trên bìa có ghi rất rõ ràng. Bàn tay hắn gấp sách lại sau đó lên tiếng nói. Trực giác Naruto không sai. Mặc dù cả hai người chỉ được phép sử dụng mộc độn. Không sử dụng loại nào khác nhưng bất kể lượng chakra. Lực tấn công khả năng duy trì thì Uchiha cũng vượt qua Yamato. Nếu như chiến đấu dứt khoát nhanh chóng có lẽ Yamato có cơ hội nhưng một khi để cho Uchiha đánh kéo dài thì đối với Yamato là cực kỳ bất lợi. Bất ngờ Kakashi nghe được Sakura không ngờ lại mở miệng hỏi. Thầy Kakashi, không phải toàn bộ tộc nhân Uchiha đã chết hay sao? Tại sao vẫn có người có được Sharingan? Lời này nói ra ngay cả vẻ mặt lúc nào đều lạng lùng sai cũng trở nên cực kỳ tò mò nhìn về phía Kakashi. Kakashi nghe thế chỉ trả lời hàm hồ. Ai biết được đây, biết đâu có tộc nhân Uchiha nào đó lưu lại con riêng ở ngoài thì sao? Thiết, nghe được lời này thì hai người Sakura và Naruto đều bĩu môi khinh bỉ nhìn về phía Kakashi. Mộc độn, Mộc Long thuật Yamato trực tiếp sử dụng ra một loại mộc độn. Từ dưới đất chui lên mấy cái đầu rồng. Tuy nhiên mấy cái đầu rồng trông cực kỳ xấu xí. Nó giống như mấy người dùng chuyên phụ trách tạo đồ chơi gỗ cho trẻ con. Hình dáng vuông vức xấu xí. Mấy cái đầu gỗ hướng về phía Uchiha mà cắn. Senju Uchiha hít một hơi sau đó quát lên. Mộc độn, Mộc Long thuật, lần này hắn chơi có chút lớn. Hắn muốn kiểm tra xem khả năng nắm giữ của mình đến đâu. Toàn bộ dưới đất mọc ra bốn con rồng bằng gỗ. Tuy nhiên rồng của Senju Uchiha tràn đầy sức sống và linh tính. Nó ngay lập tức hướng về phía đám rồng giống như rồng gỗ đồ chơi phóng đi. Xác, xác, ầm, toàn bộ con rồng gỗ đều bị bốn con rồng gỗ của Uchiha lập tức đánh nát. Một số con trực tiếp bị Uchiha nghiền nát thành từng mảnh vụn. Mấy con rồng gỗ cực kỳ sống động hướng về phía Yamato mà táp. Tuy nhiên Yamato khi bị con rồng táp trúng thì ngay lập tức hóa thành một cái thân thể bằng gỗ. Ngay sau đó vậy mà lập tức xuất hiện ở đằng xa là Yamato. Hai tay hắn kết ấn khẽ quát, mộc độn, tù lao thuật, thân thể Uchiha ngay lập tức bị một đám gỗ mọc lên nhanh chóng phủ lấy cơ thể đem hắn trực tiếp nhốt vào bên trong. Thấy được cảnh này thì Sakura lên tiếng nói, đội trưởng Yamato thắng rồi. Kakashi mở ra con mắt Sharingan bên mắt trái của mình nhìn chằm chằm về phía nói. Chưa chắc, một bàn tay gỗ cực kỳ lớn đem cái nhà tù bằng gỗ có hình tròn vây lấy cơ thể Uchiha đánh nát. Nắm đấm trực tiếp đấm thẳng lên trời để lộ ra một lỗ hồng. Thân mình Senju Uchiha nhảy vọt ra bên ngoài. Hắn trực tiếp hai tay kết ấn sau đó quát một tiếng. Đội trưởng Yamato, đây là đáp lễ cảm ơn đội trưởng. Mộc độn, thụ giới giáng đàn, dưới đất bắt đầu rung chuyển phát ra âm thanh kinh người. Hết chương.